Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 56, nhà tù 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Điển Ngục liếc nhìn Từ Bách Hưng, Từ Tư hộ tá chẳng phải đã nói tạm thời giam giữ thôi sao, đợi Tưởng Huyện Thừa trở về hỏi rõ mọi chuyện thì cũng chẳng có việc gì. Thuộc hạ nghĩ chúng ta đều là đồng liêu, chỉ sợ hắn nhất thời trong lòng bức bối nên mới chuẩn bị chút đồ ăn cho hắn. Khuất Nguyên Đình cười lạnh một tiếng, xem ra Phùng Điển Ngục còn rõ ràng ai trong sạch ai không hơn cả bổn quan. Sắc mặt hắn chợt trầm xuống, đại tuyên đoạn ngục luật có quy định rõ ràng, tù nhân phải giam giữ C.H.A.T. trẻ, không được nới lỏng, kẻ phụ trách ngục mà vi phạm sẽ chịu hình phạt bị đánh trường. Thuộc hạ không dám, nếu đường đường quan lớn nói như vậy, hạ quan sẽ lập tức đưa Từ Tư hộ tá trở lại ngục. Không cần, Khuất Nguyên Đình giơ tay ngăn lại, bước dài vào bên trong, ánh mắt quét qua hàng loạt hình cụ treo trên tường, không nói lời nào. Phùng Điển Ngục và Từ Bách Hưng cảm thấy trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Chốc lát sau, Khuất Nguyên Đình quay người ra lệnh, người đâu, lập án kỷ ngay tại đây, bổn quan muốn thẩm vấn Từ Bách Hưng trong đêm nay. Phùng Điển Ngục và Từ Bách Hưng nhìn nhau sững sờ, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Bốn chiếc đèn lớn được thắp sáng ở hai bên đông tây, Linh Phủ và Mạnh Vũ đứng hai phía, ánh mắt sắc bén dõi theo Từ Bách Hưng đang quỳ trên mặt đất. Từ Bách Hưng cảm thấy vô cùng nhục nhã, ban ngày hắn ta còn đứng trong đại đường để nghe xét xử, vậy mà giờ lại bị sai dịch của Khuất Nguyên Đình ấn quỳ tại đây, hơn nữa lại ngay trước mặt Từ Linh Phủ hậu bối của hắn. Nỗi nhục này chẳng biết nói sao cho hết, đáng giận hơn nữa là Khuất Nguyên Đình, kẻ nói muốn thẩm vấn hắn ta, giờ đây lại không thấy bóng dáng. Vậy hắn ta quỳ ở đây vì ai? Hắn ta ngẩng đầu nhìn Từ Linh Phủ một cái, chỉ thấy trong mắt nàng đầy vẻ lạnh lùng và khinh thường. Từ Bách Hưng hiểu rõ, giữa hắn và người cháu gái này đã kết thành thâm thù. Có nàng ở bên cạnh Khuất Nguyên Đình một ngày, hắn ta sẽ còn một ngày bị đe dọa. Hắn thầm nghĩ, ra khỏi đây phải tìm cách trừ khử nàng cho xong. Nghĩ ngợi như vậy, hắn ta lại tiếp tục quỳ thêm một nén nhang thời gian. Cuối cùng, Khuất Nguyên Đình dẫn theo Hà Tân và hai ngục tốt quay trở lại. Từ Bách Hưng lén liếc nhìn, không thấy bóng dáng Phùng Điển Ngục đâu. Khuất Nguyên Đình ngồi xuống án kỷ, lấy ra một tờ giấy, nói với Từ Bách Hưng. Chu Phường Chính đã nhận tội, chuyện của nhà họ Thái đều do ngươi chỉ đạo hắn làm. Đây là bản công khai có ký tên và điểm chỉ của hắn. Từ Bách Hưng, ngươi muốn xem thử chăng? Từ Bách Hưng ngẩng đầu nhìn tờ công khai, Khuất Nguyên Đình ra hiệu cho Hà Tân. Hà Tân liền mang tờ công khai đến trước mặt Từ Bách Hưng trải ra. Khuất Nguyên Đình đập bàn quát lớn. Từ Bách Hưng, triều đình có lệnh, phàm việc sai phu lao dịch, phải ưu tiên nhà giàu mạnh trước, nhà nghèo yếu sau. Người đông đinh trước, ít đinh sau, còn ngươi lại không màng đến pháp lệnh, phân chia sai dịch không đều, khiến hai con trai nhà họ Thái thiệt mạng. Ngươi có biết tội không? Từ Bách Hưng vội đáp. Huyện lệnh đại nhân minh giám, thuộc hạ đều làm theo sổ sách sai dịch do Tưởng Huyện Thừa soạn thảo mà hành sự. Vậy ý ngươi là, Tưởng đồng phạm mới là kẻ chủ mưu, còn ngươi chỉ là đồng phạm thôi sao? Khuất Nguyên Đình hỏi, giọng điệu chậm rãi mà chắc chắn. Từ Bách Hưng lập tức hoảng hốt, thuộc hạ không phải ý đó. Khuất Nguyên Đình lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lệnh, kẻ phân chia sai dịch không đều sẽ bị đánh 60 trượng. Ngươi nhận hay không nhận, 60 trượng này ngươi khó mà thoát. Hơn nữa, theo công khai của Chu Phường Chính, ngươi đã nhận tiền đút lót, tư lợi cá nhân, vậy phải xử theo tội lạm dụng quyền chức. Từ Bách Hưng định mở miệng biện bạch, nhưng Khuất Nguyên Đình liền ngắt lời. Từ giờ, bổn quan hỏi ngươi mới được nói, không được cãi chảy cãi cối. Nếu không, ánh mắt hắn liếc về phía hình cụ trên tường, hàm ý vô cùng rõ ràng. Từ Bách Hưng nuốt khan một ngụm nước bọt, Khuất Nguyên Đình cầm lấy bản cung trạng, kẻ chiếm dụng của công để làm của riêng, xử theo luật pháp, lạm pháp một thước, đánh 100 trượng, mỗi một tấm vải. Một đơn vị tính tài sản, thêm một bậc hình phạt, đến 15 tấm vải thì bị xử án treo cổ. Hắn liếc nhìn Từ Bách Hưng, tuy nhiên, may mắn thay, Từ Tư hộ tá ngươi chỉ là một chức quan ngoài phẩm, không nhận bổng lộc triều đình, nên có thể giảm tội một bậc. Phải tích đến 20 tấm vải mới chịu giảo hình. Khuất Nguyên Đình giọng điệu bình thản, như đang thuật lại một sự việc hết sức thường tình. Nhưng trong lòng Từ Bách Hưng, bản tính nhỏ kêu lạch cạch không ngừng, vụ việc nhà họ Thái, hắn ta chỉ lấy một ít, tuyệt đối chưa đủ để chịu giảo hình. Nào ngờ Khuất Nguyên Đình tiếp lời, 60 trượng là mức khởi đầu, thêm tội lạm pháp, bổn quan sẽ ghi nhận trước, rồi chúng ta bàn tiếp việc khác. Hắn cầm lên một bản cung từ khác, nhà họ Thất sở hữu 60 mẫu Vĩnh Nghiệp Điền, 120 mẫu Khẩu Phân Điền, đây là ghi chép trong sổ sai khoa của huyện Nam Đức Nguyên thứ hai. Nhưng trong danh sách ngươi giao cho Chu Phương Chính và bản báo lên huyện thì số mẫu ruộng lại có sự chênh lệch. Thái nương tử tố giác Chu Phương Chính chiếm đoạt tư điền, mà Chu Phương Chính lại chỉ ra rằng chính ngươi chỉ thị y làm vậy. Từ Bách Hưng, ngươi có biết theo luật pháp, chiếm đoạt đất đai của dân, hình phạt ra sao không? Từ Bách Hưng muốn mở miệng, nhưng Khuất Nguyên Đình ngắt lời. Để bổn quan nói cho ngươi rõ, kẻ làm quan dựa quyền thế chiếm đoạt tư điền của dân, chưa đến một mẫu, phạt 60 trượng. Mỗi 3 mẫu tăng một bậc, vượt quá 12 mẫu, phạt 100 trượng. Khuất Nguyên Đình tựa như một cỗ máy vô tình, cẩn thận tính toán hình phạt cho Từ Bách Hưng, không chút sai sót. Danh sách của ngươi so với sổ sai khoa chênh lệch đến 50 mẫu, theo luật pháp, hơn 32 mẫu sẽ bị xử tù 2 năm rưỡi. Khuất Nguyên Đình đặt bản cung trạng xuống, mỉm cười nhàn nhạt. Nghe ra cũng không quá nghiêm trọng, tối đa đánh ngươi 200 trượng, tù 2 năm rưỡi. Chỉ tiếc rằng những việc ngươi làm không chỉ có mỗi chuyện này. Trong danh sách do phí huyện úy chỉnh lên, có rất nhiều ghi chép không khớp. Trong số đó, bao nhiêu việc liên quan đến ngươi, giờ ngươi có thể nói rồi đấy. Từ Bách Hưng hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Khuất Nguyên Đình, nhưng không thể thốt ra nổi một lời kêu oan. Hắn ta biết rõ trong bản danh sách đó có bao nhiêu điều gian trá. Hắn ta rất muốn nói rằng tất cả đều do phí huyện úy và các tư hộ tá khác làm ra, nhưng chính hắn ta cũng cảm thấy lời này không đáng tin. Nếu chẳng may làm phí huyện úy nghĩ rằng hắn ta đang kéo bọn họ xuống nước, rồi ngược lại đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu hắn, thì hắn ta e rằng bản thân sẽ dễ dàng đủ điều kiện để lãnh án treo cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta theo tưởng huyện thừa hưởng lợi bấy lâu, có thể nói thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp việc gì khó khăn. Không ngờ hôm nay lại phải đơn độc đối diện với tình cảnh như vậy. Hắn ta vốn không có tài cán gì, năm xưa chỉ là một sai dịch trong huyện sở ấp. Nhưng nhờ biết viết, giỏi tính toán, lại biết nghe lời, nên được tưởng huyện thừa khi đó còn là quyền huyện úy để mắt tới, một đường theo hầu. Tưởng huyện thừa từ quyền huyện úy trở thành huyện thừa, còn hắn ta từ một sai dịch đã thăng lên vị trí tư hộ tá, quản lý tiền lương, hộ khẩu và ruộng đất. Chức vị này béo bở thế nào, hắn ta hiểu rõ hơn ai hết. Những năm qua theo tưởng huyện thừa thu lợi, nếu cộng lại, đủ để chịu giảo hình. Trước tình hình hiện tại, im lặng là lựa chọn sáng suốt nhất của hắn ta. Khuất Nguyên Đình có thể biết được bao nhiêu, trong tay có bao nhiêu bằng chứng, hay cũng chỉ đang dọa dẫm mà thôi. Hắn ta cần kéo dài thời gian, chờ tưởng huyện thừa tới. Khi đó, hắn ta sẽ chứng minh lòng trung thành của mình để được cứu. Ngược lại, nếu hắn ta khai ra, chẳng còn giá trị gì. Không cần đợi Khuất Nguyên Đình ra tay, tưởng huyện thừa sẽ là người đầu tiên diệt khẩu hắn ta. Nhìn quanh, hắn ta biết rõ, bất kỳ lời nào hắn ta nói ở đây đều sẽ được truyền tới tai tưởng huyện thừa không sót chữ nào. Nghĩ kỹ, Từ Bách Hưng không còn lo lắng nữa. Hắn ta nhắm mắt, lặng im, không nói một lời. Khuất Nguyên Đình nhìn bộ dạng, lão tăng nhập định của Từ Bách Hưng, bật cười khẽ. Hắn thấu hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương. Liền đó, hắn gọi hai ngục tốt. Phạm nhân từ chối trả lời. Các ngươi có biện pháp gì không? Cách chương.